siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1172, khô cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm muốn khiêu chiến tiến vào đệ ngũ tầng, tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, đến không phải Hàn Sâm có ý định truyền ra, mà là hắn đi kiểm tra thời điểm, thủ vệ để hắn tạm thời chờ đợi một ngày. Đế Linh cùng siêu thần cấp nhân vật mạnh mẽ tự nhiên không thể có thể mỗi ngày ở nơi đó thủ môn chỉ là mấy cái hoàng tộc dị linh, chân chính muốn tiếp thu kiểm tra còn phải chờ thêm trước thương nghị làm ra quyết định, nhìn do vị nào đế linh hoặc là siêu cấp thần sinh vật đến phụ trách kiểm tra. Vì lẽ đó Hàn Sâm không trước tiên ở tầng thứ tư dừng lại một ngày, chờ đợi đệ ngũ tầng quyết định. Tầng thứ tư dị linh, dị sinh vật cùng nhân loại tự nhiên cũng nghe được tin tức này, đối với này chỗ phi thường hiếu kỳ. Vượt ải đệ ngũ tầng vốn là đại sự, huống chi nhân loại ở đây là rất nhỏ chúng một phần quần thể, hơn nữa luôn luôn nhược thế, bây giờ dĩ nhiên có nhân loại muốn vượt ải đệ ngũ tầng, vậy cũng là một cái làm người kinh ngạc tin tức. Lão Triệu, cái kia Hàn Sâm thật là chúng ta nhân loại sao? Đương nhiên là nhân loại chúng ta đã hỏi Trình Hồ, xác định là nhân loại chúng ta không thể nghi ngờ. Thật sự có nhân loại có thể xông vào đệ ngũ tầng sao? Không biết, bất quá Khâu Bình cùng hắn từng giao thủ tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Nếu như là thật sự có thể xông tới đi chỗ đó liền quá tốt rồi. Hốc cây đệ ngũ tầng một đại điện bên trong, có ba cái dị linh cùng bảy cái siêu cấp thần sinh vật bao vây ở một cái bàn tròn phía trước, tựa hồ đang tranh luận cái gì. Khô cốt, ta xem lần này liền do ngươi đi một chuyến đi. Dựa vào cái gì để ta đi, tại sao ngươi anh quỷ không đi? Ta sợ ta ra tay quá nặng bắt hắn cho đánh chết, có bản lĩnh xông đệ ngũ tầng người, nói thế nào đều là một cái tốt lao lực, đánh chết quá đáng tiếc. Anh quỷ cười híp mắt nói rằng, ta nhổ vào, sức mạnh của ngươi so với ta kém xa, ngươi sợ đánh chết hắn, lẽ nào ta liền không sợ sao? Cái gì gọi là ta so ra ngươi kém xa? Rõ ràng là ta mạnh hơn ngươi còn nhiều. Ngươi mạnh hơn ta, có dám hay không thử một chút xem, ta liền ngươi thì chỗ cho đánh ra đến. Thử xem liền thử xem. Được rồi, chỗ đừng ầm ĩ, một cái nữ đế linh cao mày quát nhẹ, khô cốt cùng anh quỷ nhất thời yên tĩnh lại. Cái kia bầy con ở bên cạnh xem kịch vui siêu cấp thần sinh vật cũng lập tức chỗ thu lại nụ cười, nhìn về phía cái kia nữ đế linh. Vốn là nhân tuyển hẳn là do Trường Sinh Đại Nhân quyết định, bất quá Trường Sinh Đại Nhân đang tu luyện bên trong, chúng ta hiện tại cũng không có cách nào đi xin chỉ thị hắn, lần này liền do ta đến quyết định nhân tuyển, các ngươi có gì dị nghị không? Nữ đế linh lạnh lùng ánh mắt tự mình hai cái dị linh cùng bảy con siêu cấp thần sinh vật trên mặt đảo qua. Bảy con siêu cấp thần sinh vật chỗ không có điều gì dị nghị, khô cốt cùng anh quỷ cũng là liên thanh nói rằng. Tình quân, ngươi đến quyết định đó là lại thích hợp bất quá. Nữ đế linh tình quân tia khẽ gật đầu, ánh mắt theo trên mặt mọi người từng cái đảo qua, sau đó, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở khô cốt đế trên người. Khô cốt, lần này liền do ngươi đi một chuyến đi, không cần có kiêng rẻ, đem hết toàn lực mà vì là, nghĩ đến đệ ngũ tầng cùng chúng ta chia sẻ thiên nguyên quả, cái kia có bản lãnh thật sự mới được. Khô cốt đế hỗn không thèm để ý đáp một tiếng, tốt vậy thì giao cho ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ trở lại chuẩn bị một chút, nhanh lên một chút giải quyết cái này phiền toái nhỏ, hai ngày sau chúng ta xuất phát đi một viên khác thiên nguyên quả. Tình quân nói xong cũng đứng dậy rời đi. Bảy con siêu cấp thần sinh vật cũng sau đó từng người rời đi, chỉ có khô cốt đế cùng anh quỷ đế còn ở lại đại điện bên trong. Khô cốt, ngươi không hội thật sự giết nhân loại kia chứ? Anh quỷ nháy mắt hỏi. Khô cốt đế bĩu môi. Ngươi khi ta ngốc a, Trường Sinh đại nhân chính là cần nhân thủ thời điểm, nếu như nhân loại kia thật sự có đế cấp thực lực, ta giết hắn không phải tương đương với là cùng Trường Sinh đại nhân gây khó dễ mà, chuyện ngu xuẩn như thế ta khô cốt làm sao có khả năng hội làm. Tình quân bên kia ngươi làm sao bàn giao? Vừa nãy ý của nàng nhưng là nói rất rõ ràng, nàng chính là để ngươi giết nhân loại kia. Anh quỷ Has cười nói, khô cốt cười lạnh nói, chỗ hơn 20 năm, nàng liền cái thấp kém nhân loại chỗ không ăn đờ cây, hiện tại còn muốn để ta giúp nàng giải quyết phiền phức, ta lại không phải nàng cha, đương nhiên không hội để ý đến nàng, đến thời điểm nên làm như thế nào liền làm như thế đó, nếu như nhân loại kia thật sự có đế cấp thực lực ta cũng không ngại thả hắn tới, đến thời điểm chúng ta cũng có thể thêm cái nhân thủ hạn chế tình quân. Nếu như hắn không có thực lực như vậy đâu, anh quỷ lại hỏi, khô cốt nhất thời nở nụ cười, đầu lâu như thế mặt cười rất là quỷ gì. Vậy ta cũng không ngại bán tình quân một cái nhân tình, ngược lại ta lại không có tổn thất gì. Hàn Sâm đợi một buổi tối, vẫn không có chờ hắn lại đi đệ ngũ tầng lối vào, liền có một hoàng tộc dị linh đến thông báo hắn, để hắn đi tầng thứ tư vũ đạo tràng. Hàn Sâm đi tới vũ đạo tràng thời điểm, nhìn thấy rất nhiều dị sinh vật cùng dị linh chỗ tụ tập ở nơi này, Hàn Sâm xuất hiện sau đó, cái kia rất nhiều ánh mắt chỗ hướng về trên người hắn đầu lại đây, đối với một cái có can đảm vượt ải hốc cây đệ ngũ tầng nhân loại rất là hiếu kỳ. Mà ở vũ đạo tràng bên trong, một cái phảng phất là bạch cốt tổ thành cao to bộ xương, ăn mặc một thân bạch cốt thiết giáp, liền như vậy tùy ý đứng vũ đạo tràng bên trong. Vượt quá 4 mét thân cao, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta cùng áp lực kinh khủng, hơn nữa bộ xương viền mắt bên trong huyết quang lấp lóe không yên, xem ra càng thêm dọa người. Hàn Sâm vừa đi nhập vũ đạo tràng, một bên cẩn thận quan sát chính mình đối thủ. Đối thủ xem ra như là một bộ xương khô, nhưng không giống bình thường bộ xương như vậy khô quắt, trên người xương như là ngọc thạch cùng tỏa ra kỳ dị ánh sáng lộng lẫy ong ánh. Thân thể do bạch cốt khôi giáp bao vây, khung xương cùng khung xương trong lúc đó hầu như không nhìn thấy khe hở, xem ra giống như là trong địa ngục đi ra bạch cốt võ sĩ. Người chính là muốn đi vào đệ ngũ tầng nhân loại. Khô cốt đế rất hứng thú đánh giá Hàn Sâm, đang quan sát Hàn Sâm có hay không nắm giữ đế cấp thực lực. Một đôi hiện ra huyết quang con mắt ở Hàn Sâm trên người nhìn quét, cái kia huyết quang chiếu rọi ở Hàn Sâm trên người, khô cốt đế nhất thời có chút thất vọng rồi. Ánh mắt của hắn không tầm thường, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng đã nhìn ra Hàn Sâm đại khái tố chất thân thể. Ở khô cốt đế nhìn thấy qua nhân loại ở trong, Hàn Sâm tố chất thân thể đúng là mạnh nhất, hơn nữa so ra bình thường nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là như vậy tố chất thân thể khoảng cách đế cấp còn kém không ít, khó có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Như vậy tố chất thân thể, thực lực chỉ sợ cũng chẳng mạnh đến đâu, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhiều người trợ giúp, bây giờ nhìn lại không có không bán một ân tình cho tình quân. Khô cốt đế trong lòng âm thầm suy tư, đúng thế, Hàn Sâm nhìn khô cốt đế trả lời một câu. Khô cốt đế đã không có có tâm tình ở Hàn Sâm trên người lãng phí thời gian, bạch cốt tổ thành bàn tay giơ lên đến nắm mấy lần, đốt ngón tay nơi rung động đùng đùng, tùy theo tranh cười nói. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì hai khắc chung bất tử, coi như là thông qua kiểm tra, nắm giữ tiến vào đệ ngũ tầng tư cách. Nói xong, khô cốt đế phá tan không khí, một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới, nắm đấm phá tan không khí sản sinh đặc biệt đáng sợ khí bạo tiếng, chỉ là khí bạo sản sinh sóng trùng kích tựa hồ liền có thể đem núi đá nổ thành phấn vụn. Cách chương.